Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 2. Đúng lúc này, nhắm chặt cửa khoang ngoại truyện tới cưỡng chế giải khóa điện tử Amani khoang nội đám người. Xôn xao lên, sôi nổi chiều sau tránh né. Này tao thương Hạm Lệ thuộc với Amy Á Tinh, đi nhờ đều là đến từ chính phỉ tái tư tinh cầu thương nhân. Bởi vì sinh ra đã có sẵn địa lý từ trường, Amy Á Tinh có phong phú tài nguyên ưu thế. Ban đầu, nó chính là thông qua xuất khẩu cơ giáp nhiên liệu nguyên vật liệu. Bản tới làm giàu, phát triển lớn mạnh đến nay, Amy Á Tinh đã trở thành một cái kỹ thuật cùng tài nguyên đều xem trọng quốc gia. 200 trong năm, vô số điều thương dùng đường hàng không, đi nhờ các quốc gia thương nhân. Ở cái khác tinh cầu cùng Amy Á Tinh gian qua lại đi tới đi lui. Làm lưu khắc lạc tư xen lẫn trong thương nhân đôi đi trước Amy Á Tinh. Xác thật là nhất không dẫn nhân chú mục biện pháp, bởi vì đường xá xa xôi. Thương hạm ở nhảy lên trùng động trở lại chòm sao thiên cầm tinh hệ sau. Yêu cầu lập tức bổ sung nhiên liệu, sớm định ra tiếp viện điểm chính là Đề Á. Chỉ là... Đề Á hiện tại chiến hỏa bay tán loạn, thương hạm thượng hành khách không quá vui ở chỗ này dừng lại. Cho nên, này ngày xưa yêu cầu tiến hành 3-4 thiên tu trình. Lần này bay nhanh mà ở một ngày nội kết thúc, rời đi Đề Á sau, vốn tưởng rằng có thể bình bình an an tới Amy Á Tinh. Đáng tiếc, Trương Trạch Huân lấy nhiều tầng quan hệ mua được hạm trưởng. Là cái bình thường gia đình xuất thân beta. Không có alpha quân nhân cái loại này gặp nguy không loạn năng lực. Thuần túy là vì tiền mà làm việc, hạm thượng có cái nhân vật trọng yếu ở. Trong khoảng thời gian này, hạm trưởng cũng đã căng thẳng thần kinh. Giữa đường gặp được này tao không ở hành trình nội nguyên tinh quân hạm sao. Trong lòng có quỷ hắn thắng không nổi áp lực tâm lý khảo vấn. Theo bản năng mà làm một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự. Ngạnh sinh sinh mà xoay thương hạm tiến lên phương hướng, ở mẫn cảm thời kỳ, này không hợp với lẽ thường hành động, tự nhiên trốn bất quá cửu ngộ đôi mắt, không chạy ra rất xa, bọn họ đã bị liền người mang ra sản mà tiệt ngừng. Dày đặc tiếng bước chân tất tất tác tác mà truyền đến. Máy móc môn vô phùng được khảm bên cạnh theo tiếng mà khai. Mười mấy cái thân xuyên quân trang binh lính đi đến. Trừ phi ở vào động dục kỳ, nếu không, Omega cùng Alaha, Beta ở hơi thở thượng không có gì bất đồng, khác nhau chỉ ở chỗ bề ngoài nhu nhược một ít thôi. Dùng to rộng quần áo che chở thân thể là có thể giải quyết. Phiền toái chính là, này tao trên thuyền tái đều là Beta thương nhân, nói trắng ra là, chính là bình dân, tuy rằng ở Ninh Tịnh tiếp quản thân thể phía trước. Lưu Khắc Lạc Tư đã thay tùy tùng cho nàng chuẩn bị áo vải thô. Nhưng nàng màu da, hình thể, thần thái cùng cử chỉ đều cùng bình dân có rõ ràng khác nhau. Đôi mắt độc người, vừa thấy là có thể biết hai bên xuất thân từ khắc hẳn bất đồng giai cấp. Dò đường binh lính ùa vào tới sau, khoang nội nhất thời không ai nói chuyện. Sau đó... Mới là một cái cao dài người mặc quân phục tuổi trẻ alpha nam nhân xuyên qua tự phát tách ra binh. Lính, dạo bước tiến vào, này nho nhỏ phòng hộ khoang nội tức khắc tràn ngập cảm giác áp bách. Cắt dán sát mặc lam quân phục phác họa ra hắn đĩnh bạt cân xứng dáng người. Năm viên kim sắc môi sao huy chương ở hắn trên vai luân phiên lóng lánh quang mang. Hắn vạt áo san bằng, không dính một tia bụi bặm. Đem áo sơ mi khấu tới rồi trên cùng một viên cúc áo. Lại vẫn như cũ có một đoạn thon dài cổ lộ ra tới. Xứng với mắt phượng hẹp dài, trước mắt chuế có lệ trí, mũi cao môi mỏng, mê người đến không thể phục thêm monster loại này lạnh như băng. Có chứa công kích tính mê người, làm hắn thoạt nhìn giống một đầu yêu nhã mà mạnh mẽ con báo. Đường người vì hắn xinh đẹp mà lóe thần khi. Hắn lợi chảo đã cắt qua ngươi yết hầu, phòng trong tất cả đều là mosaic, Ninh Tịnh tầm mắt không khỏi liền ở trên mặt hắn dừng lại một đoạn thời gian. Đúng lúc này, cửu ngộ thình lình mà nâng lên mắt, sắc bén tầm mắt bắn về phía Ninh Tịnh nơi phương hướng. không nghĩ tới hắn sẽ mẫn cảm như vậy. Ninh Tịnh trong lòng hơi kinh, không giấu vết mà rời đi tầm mắt. Hệ thống, đó chính là ngươi muốn chăn nuôi đối tượng, Ninh Tịnh tang thương nói. Giảng đạo lý, hắn thoạt nhìn so với ta ăn đến còn hào, còn dùng ta dưỡng, còn nữa, đừng nói chăn nuôi, ta cảm thấy ta tới gần hắn 3 mét nội, đều sẽ bị hắn một thương băng rớt. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ta có thể đổi cái nhiệm vụ sao? Hệ thống, không thể, một cái như là hắn bộ hạ người tiến lên một bước. Nhìn quanh một vòng, cứng rắn nói, nơi này ai là hạm trưởng? Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng mà đầu hướng về phía tường vây biên một cái khô gầy beta. Kia đội trưởng làm cái thủ thế, thủ hạ liền đem hạm trưởng nhắc lên, kéo đến trước mặt, đại khái là sợ hãi. Hạm trưởng chân thẳng nhũn ra, quả thực là bị kéo dài tới kia đội trưởng trước mặt. Ninh Tịnh tần mi, nói, ta quả nhiên không đoán sai. Nguyên tinh quân đội không phải gần nhất liền khai hỏa, nguyên tinh binh lính bước lên thương hạm. Nhất định xuất phát từ cửu ngộ chỉ thị, tuy rằng, nguyên cốt truyện Lưu Khắc Lạc Tư chết vào cửu ngộ mệnh lệnh. Là cái không tranh sự thật, nhưng hiện tại trận này thẩm vấn, ít nhất thuyết minh ở ngay từ đầu. Cửu ngộ cũng không có phát dồ đến không hỏi nguyên do liền oanh rớt chỉnh tao thương hạm người. Như vậy. Vì cái gì sao lại thay đổi chủ ý đâu? Chẳng lẽ là đàm phán thất bại sao? Hệ thống, ký chủ, người có hay không cảm giác được quần áo của mình cất giấu một thứ? Ninh Tịnh hơi sửng sốt, hệ thống này vừa nói, nàng mới chú ý tới. Đích xác có một cái lạnh băng cứng rắn đồ vật bị dây lưng túc ở nàng hữu ngoại sườn trên đùi. Bị rộng thùng thình làn váy che giấu ở. Mềm mại dây lưng kích cỡ hoàn toàn dán sát đùi bên ngoài. Nhưng lại sẽ không đem chân thúc đến thiếu huyết tê dại. Này nhất định là lượng thân đính tạo vũ khí bộ. Ninh Tịnh bất động thanh sắc mà cách làn váy. Cẩn thận mà sờ nó ngoại hình. Sắc mặt khẽ biến, căn cứ hình dạng cùng trọng lượng phán đoán. Này tựa hồ là một phen phi thường nhẹ nhàng thương. Hệ thống giải thích nói. Thương có tam phát đạn. Lôi văn gia tộc đối hậu đại gian dạy chính là, trước hai viên đạn, xỏ xuyên qua địch nhân đầu, cuối cùng một viên đạn, tắc muốn lưu tại vạn bất đắc dĩ khi, bảo hộ chính mình tôn nghiêm ni, lôi văn chính là Lưu Khắc Lạc Tư dòng họ. Tiền căn hậu quả bắt đầu có thể sâu chuỗi đi lên. Ninh Tịnh sờ cằm, suy đoán nói, chẳng lẽ Lưu Khắc Lạc Tư dùng cây súng này phản kháng? Hệ thống thừa nhận, theo nó theo như lời, hạm trưởng chỉ biết chính mình muốn vận chuyển một cái đến từ chính đề á nhân vật trọng yếu đến Amy. Á tinh, nhưng không biết nàng cụ thể là cái gì thân phận, bởi vì lo lắng bán Lưu Khắc Lạc Tư tin tức sau khi rời khỏi đây. Trở lại quốc nội sẽ có phiền toái, cho nên, hạm trưởng ngay từ đầu nói gần nói xa, không chịu thổ lộ hắn hoảng không chọn lộ. Vô cớ chạy trốn lý do, ở tuần tra thương hạm hành trình lộ tuyến sau, nguyên tinh quan quân phán đoán ra hạm trưởng rất có thể lén gạt đi quân tình. Khiến cho binh lính làm trò mọi người mặt thẩm vấn hạm trưởng. Dùng phương thức tương đối đơn giản thô bạo, chính là đơn giản nhất tư hình, ẩu đà, từng quyền nhập thịt, nhìn thấy ghê người, hạm trưởng vốn dĩ liền thuần túy là ở tiền tài dụ sử hạ làm việc. Tự nhiên tàng không được lời nói, thực mau liền xin ta cũng lộ ra trên thuyền có đến từ chính đề á quan trọng con tin tức. Nhưng không chờ hắn chỉ ra Lưu Khắc Lạc Tư sở tại. Hắn liền hôn mê qua đi, sự tình bại lộ, vì bắt được bị cất giấu chính là người phương nào. Binh lính chuyển hướng về phía người thứ hai, tiếp tục thẩm vấn, cái thứ hai bị kéo ra ngoài. Vừa lúc là một cái tuổi già beta nữ tính, Lưu Khắc Lạc Tư chính là ở thời điểm này bạo nộ đứng dậy. Ý đồ bắn chết đối phương, nàng thương động nhắm chuẩn chính là cửu ngộ, nhưng cuối cùng chết, lại là một cái bình thường binh lính. Cùng với cửu ngộ bộ hạ, y dài, có câu nói kêu lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cả mần y vai ác há là pháo hôi có thể một khang băng rớt đâu. Không thể không nói. Thừa nhận chính mình thân phận, cũng chạm đi ra ngoài bảo hộ vô tội người. là cái thập phần dũng cảm hành động. Đáng tiếc chính là, Lưu Khắc Lạc Tư bị cừu hận che mất lý trí, xúc động mà dùng không thể vãn hồi phương thức, nháy mắt, mưu hại tội, từ tàng con tin tội, liền bùm bùm mà bị khấu tới rồi thương hạm trên đầu. Đắc tội Cừu Mộ cái này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo lại âm tình bất định ra hòa. Lưu Khắc Lạc Tư cuối cùng bị liền người mang thuyền mà giết chết. Biết được tiền căn hậu quả, Ninh Tịnh hỉ cực mà khóc, thì ra là thế, thật tốt quá, xem ra ta không dùng tới thiên, hệ thống. Ngoặc kép, liền ở nàng cùng hệ thống nhàn cắn thời điểm, bên kia binh lính đã mất đi kiên nhẫn. Ở một đoàn mosaic chung, hạm trưởng bị ẩu đả thanh âm đứt quãng truyền đến, thực mau, hắn liền bắt đầu xin tha. Tuy nói là ẩu đả, nhưng nếu hồ mosaic, liền chứng minh trường hợp kỳ thật rất huyết tinh, khoang nội bình dân đều sợ hãi mà bưng kín đầu cùng lỗ tai. Hoàn thành tin nóng sứ mệnh sau, hạm trưởng liền té xỉu, bộ hạ dò hỏi dường như quay đầu lại xem Cừu Mộ. Cừu Mộ mí mắt cũng chưa động một chút, hai tay giao điệp ở trước ngực, tia trương duyên dáng môi khắc nghiệt mà hộc ra một câu ác quỷ nói. Tiếp theo cái, đội trưởng nghe lệnh, nhìn quanh một vòng, duỗi tay đi kéo xuống một người, khoang nội hoảng sợ mà kêu thành một mảnh. Đúng lúc này, đen nhìn nhịt trong đám người, một cái thiếu nữ bỗng chốc đứng lên, duỗi tay kéo xuống chắn mặt chính mình mũ choàng, duỗi tay bảo vệ phía sau bình dân, cả giận nói, đủ rồi, dừng tay, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Mũ choàng dưới lộ ra một trương tuổi trẻ mà tinh xảo khuôn mặt, Lôi Văn gia tộc tiêu chí tính lục trong mắt sở thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Tựa hồ tùy thời muốn dâng lên mà ra, cơ bắp cũng có vài phần vặn vẹo cùng run rẩy. Cừu Mộ kinh ngạc mà nhướng mày, Ninh Tịnh hoành tay bảo vệ mặt sau bình dân, lớn tiếng nói, này tao trên tinh hạm hành khách đều là phỉ tái tư quốc dân. Bọn họ là chân chính thương nhân. Đối ta cái này đào vong Lôi Văn gia tộc Omega tồn tại không chút nào cảm kích. Liền hạm trưởng cũng chỉ là cái nửa cảm kích giả. Bắt ta chính là, không cần lại lạm thương vô tội, này phiên nói đến nói năng có khí phách. Nghe tới, Lôi Văn gia tộc Omega, khi, ở đây người cũng xuất hiện một tia xôn xao. Ninh Tịnh mỗi câu nói đều không phải nói bậy, mà là suy nghĩ cặn kẽ quá. Bởi vì hệ thống cự tuyệt nàng trực tiếp xuyên đến sau thế giới thỉnh cầu, Ninh Tịnh cũng chỉ có thể căng ra đầu làm nhiệm vụ. Chăn nuôi Cừu Mộ tiên quyết điều kiện là thay đổi Lưu Khắc Lạc Tư vận mệnh, không ở lần này sự kiện ngỏm củ tỏi. Cho nên, nàng nhất định phải lượng minh chính mình Omega thân phận, vô luận ở nơi nào, Omega đều là phi thường thưa thớt giới tính, chỉ cần nàng không làm ra cách sự, liền ít nhất bảo đảm đối phương sẽ không lập tức bắn chết chính mình, mà sẽ lưu trữ nàng mệnh, mệnh bảo vệ, lúc sau phải làm sự, chính là làm Cừu Mộ đem nàng mang theo trên người, chú ý, là, bị mang theo trên người, mà phi gần thỏa mãn với, bị mang lên chiến hạm. Bởi vì Cừu Mộ sẽ ở hồi trình thời điểm lọt vào cấp dưới phản bội, do đó ở nửa đường liền mất tích mấy năm. Chú định hồi không được nguyên tinh, đơn thuần nói chính mình là Omega, Cừu Mộ là sẽ không có nhàn hạ thoải mái quản nàng. Rất có khả năng sẽ làm cấp dưới tùy tiện tìm một chỗ đóng lại nàng. Vạn nhất tại hành xử quá trình, Ninh Tịnh không tìm được biện pháp từ nhà tù chạy ra tới, mà Cừu Mộ ở nửa đường bị xử lý, nàng cũng chỉ có thể bị mang về nguyên tinh. Ngay từ đầu khiến cho Cừu Mộ mang theo nàng không hiện thực. Nhưng ít ra, nàng đến lưu tại Cừu Mộ khoảng cách gần nhất địa phương. Tốt xấu cũng muốn soát điểm tồn tại cảm, làm Cừu Mộ nhớ rõ nàng, chú ý nàng này hào nhân vật, mà hướng trên người thêm nhiều mấy mã cừu hận giá trị. Lượng minh chính mình là Lôi Văn gia tộc người, là trước mắt thỏa đáng nhất cách làm mani bọn lính hai mặt nhìn nhau. Lôi Văn gia tộc, chẳng lẽ là cái kia Lôi Văn gia tộc? Đúng rồi, ta nhớ rõ Lôi Văn gia là có một cái Omega nữ hài. Ninh Tịnh đổ mồ hôi, cường tự chấn định mà nhìn Cừu Mộ, Lôi Nạp Tư Lôi Văn nữ nhi. Cừu Mộ trong mắt hiện lên một tia khó có thể nắm lấy thần sắc. lạnh lùng mà cười, đem nàng mang lên, Cửu Ngộ quả nhiên biết tên này. Làm không tốt, hắn ở trên chiến trường cùng Lôi Văn gia người đánh quá đối mặt. Cho nên sẽ có ấn tượng. Ninh Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước đầu tiên đánh cuộc chính xác, xét đánh không kịp bưng tay chi thế chi gian. Hai cái binh lính xông lên, đem Ninh Tịnh thô bạo mà xoay trên mặt đất. Hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, mang lên còng tay. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 10%, Ninh Tịnh bị binh lính từ kia tao thương hạm thượng mang đi. Quan tới rồi một cái nhà tù. Môn là toàn phong bế thức cửa sắt, chỉ có một từ bên ngoài mở ra 10 cm khoan. Tam công phân lớn lên cửa sổ nhỏ, tuy rằng nàng là cái khó gặp Omega, nhưng dù sao cũng là đề á người. Mặt khác binh lính vẫn chưa bởi vậy mà lưu tình, Ninh Tịnh duy nhất vũ khí cũng bị tịch thu. Hiện tại là thật sự tay không tấc sắt, đáng giá vui mừng chính là, bởi vì nàng tự thú. Kia tao thương hạm may mắn thoát nạn, ở cha rõ còn lại người cũng không hiềm nghi sao, Cửu Ngộ liền đem bọn họ thả chạy, ở nhà tù nội bị đóng 3 ngày, đồ ăn nước uống vẫn luôn không bị cắt xén, nhưng Cửu Ngộ vẫn luôn không có xuất hiện quá, nếu không phải hệ thống nói cho nàng, nàng nơi nhà tù là chiến hạm bức cách tối cao, hơn nữa, còn có thể so mỗi ngày chỉ có một bữa cơm bình thường tù phạm ăn nhiều 2 cơm. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết này tất nhiên là Cửu Ngộ phân phó. Ninh Tịnh còn đương hắn đã quên hết nàng người này. Sự tình tới rồi đi ngày thứ 10. Xuất hiện chuyển cơ, cùng ngày ngủ đến nửa đêm. Ninh Tịnh bị một trận không giống bình thường oi bức đánh thức. Bỏ dậy sau, mới phát hiện nhà tù trần nhà cái kia suốt ngày đều hô hô rung động mà tự động đưa phong để thở hệ. Thống đã đình rớt, sao lại thế này? Nếu cả đêm đều không có để thờ, ngày hôm sau nàng chỉ sợ cũng đến buồn đã chết, nhà tù đèn là đúng hạn tắt, Ninh Tịnh xốc lên chăn đứng xuống đất, muốn đi kêu người tới, ai biết ở cái kia cửa sổ nhỏ hô một hồi lâu. Ngày thường trông coi nàng alpha binh lính cũng chưa xuất hiện. Yên tĩnh đến có chút quỷ dị, hệ thống, ký chủ, không cần hô, Cửu Ngộ lọt vào phản bội tập kích sự kiện. Chính là phát sinh ở hôm nay rạng sáng, tinh hạm bên trong điện năng hệ thống đã bị kéo chặt đứt. Ninh Tịnh, người như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Hệ thống, nói, người sẽ ngủ không được, mà tối nay người yêu cầu đại lượng thể lực. Hiện tại trước chạy đi, Ninh Tịnh nếm thử tính mà đẩy môn. Nhà tù khóa cửa là điện năng khống chế, hiện tại chặt đứt điện, căn bản là không khóa trụ. Chỉ là khóa đầu nhẹ nhàng mà đắp mà thôi, dùng sức mà đẩy kéo rất nhiều lần sau, môn liền khai, xem ra bên ngoài đã loạn thành một đoàn, đình điện sau, cư nhiên không ai nhớ tới muốn lại đây xem nàng có hay không chạy ra tới. Bên ngoài hành lang cũng là đen nhánh một mảnh, hiện tại chiến hạm thượng chung quanh đều là nguy hiểm mà ni căn cứ hệ thống chỉ thị lộ tuyến. Ninh Tịnh tránh đi sở hữu ở giao chiến lộ tuyến. Thật vất vả chạy tới Cửu Ngộ nơi kia một tầng, tinh hạm đèn bỗng nhiên sáng lên, đứng ở hành lang Ninh Tịnh nháy mắt không chỗ nào che giấu. Chỗ ngoặt chỗ có hỗn độn mà dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Ninh Tịnh trái tim căng thẳng, lập tức khom lưng xúc vào góc tường bóng ma, chỉ nghe vài người tức muốn hộc máu nói, rốt cuộc chạy đến đi đâu vậy? Khẳng định còn ở trên tinh hạm, hắn hiện tại dáng vẻ kia. Căn bản chạy không xa, chúng ta phân công nhau tìm xem đi. Trong đó một người hướng Ninh Tịnh bên này chạy tới, nàng cái khó ló cái khôn, nhìn đến mặt sau có cái điện dương ám môn, xoay tròn vài cái bắt tay, không nghĩ tới lý nên quan chặt muốn chết môn thế nhưng bị nàng kéo ra. Ninh Tịnh vội vàng bò vào cái này nhỏ hẹp nhập khẩu, trở tay đóng cửa lại, tiếng bước chân từ bên ngoài trải qua. Hệ thống nói, đi rồi, Ninh Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở hồng hộc mà sau này lui nửa bước, tính toán tại đây ngồi xuống, nghỉ ngơi, ai biết, ở duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng tối. Ninh Tịnh mông đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải một con lạnh băng tay. Ninh Tịnh cả người cứng đờ, theo bản năng liền hét lên một tiếng, nha, bang, một chút, điện dương nội thanh khống đèn sáng lên, Ninh Tịnh kinh hồn chưa định mà chuyển qua thân, tại đây phiến trong không gian, hỗn độn phức tạp mạch điện chung, nằm thẳng một cái tuổi chừng 5-6 tuổi hài tử, hắn tựa hồ ở chịu đựng nào đó dày vò, song quyền nắm chặt, trên người xiêm y bị hãn sũng nước, cổ gân xanh tất hiện. Này cũng quá quỷ dị đi, điện dương thế nhưng trốn tránh cái tiểu hài nhi, nhìn thấy người tới là Ninh Tịnh, này tiểu thí hài trên mặt hiện lên một tia hỗn tạp đề phòng cùng thả lỏng kinh ngạc. Theo sau, hắn tính trẻ con đáng yêu khuôn mặt nhỏ liền bản đến lão trường. Trước mắt một viên lệ chi muốn ngã chưa trụy, lạnh lùng mà nhìn nàng, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, là ảo giác sao? Nàng như thế nào cảm thấy này tiểu hài nhi có chút quen mắt, độ a độ huyền, hai bên mắt to chừng mắt nhỏ một lát, thanh khống đèn không có cảm ứng được thanh âm, liền lại dập tắt, bốn phía quy về hắc ám mân ni ở vào độ cao khẩn trương cùng mê hoặc chung. Ánh sáng bỗng nhiên biến mất, Ninh Tịnh lại cuồng loạn mà ngắn ngủi hét lên một tiếng. Đèn lại sáng, phán đoán ra này tiểu hài nhi vô pháp nhúc nhích về sau. Ninh Tịnh thật cẩn thận mà để sát vào hắn, đánh giá hắn tinh xảo đến khó có thể miêu tả mặt mày một lát. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, trách không được cảm thấy quen mắt, này tiểu hài nhi trên cao nhìn xuống lại có chút khắc nghiệt ánh mắt. Quả thực là thu nhỏ lại bàn cưu ngộ a. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm thoáng hiện, Ninh Tịnh đem nó buột miệng thốt ra, ngươi là cưu ngộ nhi tử sao? Không biết có phải hay không ảo giác. Ninh Tịnh cảm thấy này tiểu thí hài trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không phải sao, kia, Ninh Tịnh gãi gãi đầu, nhưng nói còn chưa dứt lời. Đèn lại diệt, lần này, nàng liền bình tĩnh nhiều, thanh thúy mà cổ một chút trưởng. Tiểu hài nhi, ngoặc kép, ánh sáng một lần nữa xung tố này phiến không gian sau. Ninh Tịnh cười mỉa một chút, giải thích nói, ta thích mở ra đèn nói chuyện. Cái kia, ngươi không phải cưu ngộ nhi tử, chẳng lẽ là hắn đệ đệ, tối tăm ánh đèn hạ, tiểu thí hài đại khái thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn mắt trợn trắng, lạnh lùng mà mở miệng, nhưng nhảy ra tới lại là mang theo nãi mùi vị non nớt đồng âm. Ngươi an tĩnh điểm mà đi, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 20%, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Minh bạch sao lại thế này về sau, ầm vang một tiếng, Ninh Tịnh bị sét đánh tiêu, tác giả có lời muốn nói, đoán mất trí nhớ ngạnh gì đó về các ngươi quá coi thường ta não động ai hắc cảm tạ mỹ nhân ngư cái. Đuôi, chưa từng béo quá tiền bao, riêng Nguyệt Dương Viêm, nghe giản, 22.379.147 địa lôi. Cảm tạ A độc đô đô độc lựu đạn cùng địa lôi. Cảm tạ khuất mộc đại thúc nước cạn bom. Dù ba, dù, hết chương.